Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Bảo vệ Tân Thủ Thôn, chiến đấu và bắt đầu, gào, gào, gào, liên tục không ngừng không rõ thú hống ở phương xa vang lên. Âm thanh thanh âm điếc tai, để cho ma vực bên trong tất cả đám người chơi lòng đột nhiên nhắc tới. Tại tiếng này to lớn mà rung động tiếng thú gào rơi xuống sau đó. Về phía tây một phiến đại thụ lâm chi bên trong, vô tận thú hống vang lên theo. Rất nhanh, thứ một con quái vật vọt ra khỏi rừng cây. Sau đó, là con thứ hai, con thứ ba, không tới 5 phút, liền 200-300 con quái vật xuất hiện. Cái sau nối tiếp cái trước xông về, ma vực, cấp một bình thường quái vật, tinh quái. Đây là một loại xấu xí quái vật, thân cao phổ biến tại 1m5 trở xuống, thân thể gầy nhom, xương dấu vết có thể thấy rõ ràng, bọn nó dáng dấp một cái phủ đầy răng nhọn miệng to. Ánh mắt rất nhỏ, toàn bộ đầu chỉ có 2-3 cái lưa thưa bộ lông. Nhìn qua giống một cái 70-80 tuổi tiểu lão đầu. Bất quá ai nếu là bởi vì thân thể của bọn nó tài mà tiểu nhân xem bọn nó. Tất nhiên sẽ trả giá thê thảm, tinh quái phi thường khát máu, thân thể gầy ốm bên trong diện ẩn chứa vượt hẳn bình thường lực lượng cường đại. Trong tay một cái phá gậy gỗ, có thể dễ dàng đánh nát xương sọ người. So với cùng đẳng cấp quái thú da xanh, tinh quái đơn thể chiến lực phải yếu hơn một chút, nhưng là, loại quái vật này vừa xuất hiện, thường thường là hơn 10 cái thậm chí nhiều hơn. Là những kia mới vừa trở thành người chơi người tình nguyện nhất. Nhưng cũng nhất không muốn gặp địch nhân. Quả hoác hoác khó nghe trí cực âm thanh thanh âm từ tấm kia nước bọt bốn phía miệng to bên trong. Phát ra, trong nháy mắt, tinh quái số lượng đã vượt qua 500 chi đếm. Hơn nữa vẫn còn ở nhanh chóng gia tăng. Rất nhanh, chạy ở trước nhất diện tinh quái nhóm. Đã nhích tới gần thành tường trong vòng trăm thước. Tất cả mọi người. Cung tên chuẩn bị, lúc này, tường thành cao lớn bên trên, một tiếng giống to vang lên, đó là một người cao chừng 1 thước 8 đầy đặn hán tử. Trong tay nắm lấy một thanh cao cỡ nửa người trường cung. Ánh mắt sắc bén, cung tiễn thủ không nên dùng kỹ năng, đòn công kích bình thường, những nghề nghiệp khác không nên gấp gáp, chờ quái vật tới gần đến đầy đủ khoảng cách động thủ nữa. Hướng theo hắn truyền đạt mệnh lệnh, trên tường thành những kia đám người chơi rối rít lấy ra cung tên. Chuẩn bị nghênh địch, trong này, có người chơi bản thân liền là tập sự cung tiễn thủ. Mà có, chính là tập sự chiến sĩ, thích khách thậm chí là pháp sư. Cung tiễn thủ tương đối thuộc tính thêm được, sử dụng cung tên đối địch, vô luận là lực sát thương vẫn là độ chuẩn xác cũng rất cao. Mà những nghề nghiệp khác tuy rằng có thể sử dụng cung tên, nhưng lại chỉ có thể dựa vào năng lực của tự thân phát huy. Cũng không thể có quá mức gia trì. Bình thời đối chiến, những nghề nghiệp khác đương nhiên sẽ không sử dụng cung tên. Nhưng là bây giờ không giống. Nhiều như vậy quái vật, coi như là người mù cũng có thể trúng mục tiêu. Cùng nhàn rỗi nhìn, chẳng có thể giết một cái tính một cái. Hiu hiu hiu từng cây lợi tiễn tiêu xạ, giống mưa lớn giống vậy từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất tinh quái trên thân, có thể được sai phái đến thành tường phụ trách thủ vệ người chơi. Cơ bản đều là cấp 5 trở lên, coi như là không thôi lực lượng sở trường tập sự pháp sư các chức nghiệp. Lực lượng cũng so với bình thường người cường đại hơn nhiều. Tại loại lực lượng này gia trì phía dưới. Coi như không có kỹ năng, cung tên lực sát thương cũng là vô cùng khả quan, cấp một tinh quái vật căn bản là không có cách chống cự. Chẳng qua là một vòng bắn một lượt, liền có mấy trăm con tinh quái té xuống đất, có chút chết tại chỗ, cũng có chút chẳng qua là bị thương. Bất quá, những kia bị thương ngã xuống đất, lại đồng dạng không có tiếp tục đứng lên cơ hội, bởi vì nó phía sau những đồng bạn. Căn bản không có dừng lại tính toán, trực tiếp từ những nó kia trên thân nghiền ép mà qua. Hiu hiu hiu mưa tên, lại một lần nữa rơi xuống, ngắn ngủn khoảng trăm thước, không đến 10 phút thời gian, tử vong tinh quái số lượng liền vượt qua 500 chi đếm. Nó thi thể từ xa đến gần, giống như là lát rồi một cái huyết nhục đại đạo. Ôi, đáng tiếc chúng ta đẳng cấp cao hơn những quái vật này quá nhiều. Đánh chết những quái vật này sau đó cái gì cũng không chiếm được. Bằng không, làm không tốt này một vòng xuống liền có thể thăng lên một cấp. Nhìn kia từng cổ té xuống đất tinh quái thi thể, một số người một bên công kích, còn vừa có lòng dỗi rảnh đùa giỡn, người liền lắm mồm đi. Hiện tại mới là đợt thứ nhất quái vật, một hồi chân chính là cường đại gia hỏa lúc tới. Xem ngươi có còn hay không ý nghĩ như vậy. Sợ gì, chúng ta chỉ phụ trách đối phó những kia bình thường quái vật. Chân chính là lợi hại, nhưng có người đặc biệt đi giải quyết đâu. Cũng vậy, ta nghe nói Lâm Tư lệnh bọn hắn gây dựng một chi bộ đội đặc thù. Bên trong diện mỗi người đẳng cấp, trang bị cùng cá nhân kỹ xảo chiến đấu đều phi thường cường đại. Tùy tiện một người đều có thể đơn đấu đồng cấp tinh anh đâu. Người nghe những người đó thổi phồng, quái vật tinh anh dễ đối phó như vậy. Ngũ cấp phía dưới quái vật còn dễ nói. Ngũ cấp bên trên quái vật, coi như là một con loại bình thường ngoài ra, đều cùng ngũ cấp tinh anh không phân cao thấp, chớ nói chi là tinh anh cấp bậc thậm chí lợi hại hơn quái vật. Người nói hiếm có thể đơn đấu ta còn tin, nói những người đó toàn bộ cũng có thể làm được, ta 100 cái không tin, ta cái này không cũng là nghe nói, tất cả im miệng cho ta, tập trung tinh thần, đợt thứ hai quái vật lập tức xuất hiện, gầm lên giận dữ, để cho tất cả bỏ trốn người chơi lập tức lấy lại tinh thần. Đem chú ý lực tập trung đến chiến trường bên trên, từng con quái vật ngã xuống, thời gian cũng tại một chút xíu mất đi, thời gian một tiếng, trôi qua rất nhanh, tại đợt thứ nhất cuối cùng một con quái vật tử vong sau đó. Quái vật đợt thứ nhất thế không? Cũng tuyên bố kết thúc, ở nơi này trong vòng một giờ, công kích lãnh địa quái vật số lượng nhiều vô cùng, thô sơ giản lược đoán chừng là lãnh địa bên trong người chơi gấp 7-8 lần chi đế mơ siêu nhưng là cấp bậc của bọn hắn nhưng đều tại cấp 5 trở xuống. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là bình thường quái vật. Tinh anh số lượng cũng không nhiều. Thống lĩnh cấp bậc càng là chỉ có hơn 10 cái. Đối mặt phổ biến đẳng cấp ngũ cấp trở lên. Hơn nữa có nhất định trang bị cùng trải qua sinh tử chém giết người chơi. Cùng cao 7-8 mét thành tường thật dày. Những quái vật này, cuối cùng liền lãnh địa thành tường cũng không có vượt qua. Liền bị hoàn toàn tiêu diệt. Cái này cũng không có gì khó khăn nha, nhiều như vậy quái vật chết đi, mà chúng ta lại không phát hiện chút tổn hao nào, làm hại từ trước ta còn phập phòng lo sợ, ai nói không phải sao, ta nghe nói Lâm Tư lệnh sở dĩ không có đem Thạch Cương trấn người ở đó toàn bộ chuyển rời tới. Chính là lo lắng lần này quái vật công kích sẽ quá khó khăn ứng đối. Bây giờ nhìn lại, những kia lo lắng đều là dư thừa. Đúng. Ta xem lần này quái vật công kích không chỉ sẽ không tạo thành phiền toái. Quả thực giống như là cho chúng ta đưa kinh nghiệm tới. Chính là đáng tiếc thật giống như những quái vật này không bạo đồ. Nếu không liền thật là hoàn mỹ rồi. Ha ha, trên tường thành, một chút người chơi nhìn thấy dễ dàng như vậy liền phòng thủ ở đợt công kích thứ nhất. Nhất thời có chút thanh tĩnh lại, từng cái một hỉ hình vu sắc, với nhau đàm tiếu. Bất quá, cũng có một ít người lộ ra rất lãnh tĩnh, đều đừng cao hứng quá sớm, lúc này mới đợt công kích thứ nhất mà thôi, đã xuất hiện ngũ cấp quái vật, dựa theo cái thế này, hẳn còn sẽ có hai đợt công kích, chính các ngươi suy nghĩ một chút sẽ phát sinh cái gì. Quái vật cấp bậc là một chút, ngoài ra, ta chân chính là lo lắng, là quái vật số lượng. Nếu mà phía sau công kích cũng giống này một làn sóng một dạng nhiều lời như vậy. Vậy liền thật khó rồi. Không sai, lục cấp trở lên quái vật cùng ngũ cấp trở xuống quái vật căn bản là hai cái cấp bậc. Nếu mà số lượng quá nhiều, nói thật, lần này, nhỏ tiếng một chút, những thứ khác một hồi bị đeo lên một cái, nhiễu loạn lòng quân chụp mũ. Trên tường thành, nói chuyện với nhau âm thanh dần dần tiêu trừ. Tất cả mọi người tại dành thời gian nghỉ ngơi, khôi phục trạng thái bản thân. Hết chương.